khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, không có tốt như vậy lừa dối. Chu Du dẫn Hoành Thánh đi về hướng lầu ký túc xá. Nhà này lầu nhỏ ở vào sân nhỏ chỗ tốt nhất, nơi hẻo lánh dựa vào lâm vị trí. Cũng chính là truyền tống thạch vị trí. Theo ven hồ biệt thự bên này xem lầu ký túc xá. Ngoại trừ một ít màu đen vật liệu bằng đá làm đẹp bên ngoài, cơ hồ chính là một mặt màu xám khối hình học nhà tù. Chu Du hy vọng đem lầu ký túc xá thị giác ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, đem công nhân hết thảy hoạt động đều ẩn nấp ở bên trong. Tương ứng, tất cả gian phòng cùng cửa sổ đều bố trí tại chiều lấy cánh rừng một bên. Lầu ký túc xá khuôn cửa cũng không phải là tại lầu nhỏ ở giữa, mà là đang rõ ràng vắng phải vị trí. Bước vào khuôn cửa, trong lầu tuy nhiên còn chỉ có xám tường, nhưng phòng thể kết cấu đã muốn hoàn thành. Mới vừa vào cửa là một cái tiểu sở, làm tạm thời tiếp đãi dùng. Bên trái 5 gian phòng, bên phải 1 gian, rất rõ ràng. Bên phải gian phòng này nhà một gian diện tích muốn lớn hơn nhiều. Hoành Thánh cũng là rất cơ linh, làm cho nàng tuyển gian phòng. Phản ứng đầu tiên chính là hướng bên phải nhảy đáp đi qua. Chu Du vững vàng kéo lại Hoành Thánh cổ áo. Đó là ta, ua, a. Hoành Thánh nghĩ nghĩ, nhãn tình sáng lên, lập tức liếc về phía cửa thang lầu sở bên trái thang lầu. Lại vô cùng cao hứng nhảy đáp đến lầu 2, lần nữa chạy về phía dựa vào phải nhà một gian. Chu Du cũng theo đi lên, lại lần nữa kéo lại Hoành Thánh. Đó cũng là ta, ngoặc kép chấm than. Hoành Thánh nhìn xem đại cửa phòng khung, giữ tận nghiêm mặt củ chuối thật lâu mới thăm dò tính nói ra, điếm trưởng. Cái này, có phải là, có chút khi dễ người. Có sao? Chu Du chỉ vào mặt đất nói, phía dưới là văn phòng, trên mặt là phòng ngủ, có cái gì không đúng ư? Ua, a, tốt rồi, đừng nghĩ cái này rồi. Thừa dịp Tô Y Y cùng mặt khác công nhân trước khi đến, tranh thủ thời gian chọn một gian tốt. Chu Du xoay người nói, ngươi xem như nhặt được đại tiện nghi rồi, bên kia tận cùng bên trong nhất một gian. Độc hưởng viên cảnh, tư mật gió lùa, đông ấm hè mát, cứ như vậy một gian. Tới trước trước đắc, người không chọn nên bị béo hổ đoạt. Khó mà làm được, Hoành Thánh vừa nghĩ tới béo hổ chiếm cứ. Tô Y Y gian phòng bộ dạng tựu sốt ruột rồi. Tranh thủ thời gian vọt tới bên trái hành lang tận cùng bên trong nhất. Vọt vào khuông cửa, trước kia bởi vì không có lấy ánh sáng, trong hành lang vẫn là phi thường lờ mờ. Tiến cái này phòng, lập tức tự sáng sủa đi lên. Hoành Thánh thẳng tắp vọt tới khung cửa sổ nơi ánh mặt trời từ bên ngoài hoa cây khe hở gian chiếu vào. Ngẫu nhiên còn có một trận tiểu phong thổi tới màu xanh biếc hương vị. Hít sâu qua một hơi, xác nhận qua cảnh sắc hậu, nàng vừa nhanh nhanh chóng trong phòng tha một vòng. Rất nhanh tìm được rồi một cái thoạt nhìn rất thư thích nơi hẻo lánh. Quyền lấy thân thể nằm xuống, hướng về phía vừa đi đến cửa khẩu Chu Du nói ra. Điếm trưởng, hiện tại bắt đầu, ta liền cho ở nơi này đúng cô. Chu Du lắc đầu. Hoành Thánh vậy mà cho rằng cái này là nàng thành phẩm gian phòng. Cái này muốn ở lại rồi, yêu cầu thật sự quá thấp. Từ từ, nếu như nàng ngay loại này phôi thô phòng đều có thể ở lời mà nói, cái kia còn dùng tiền lắp đặt thiết bị làm cái gì? Đồ dùng trong nhà, đồ điện, gạch nước, sơn liệu, chăm sóc một bộ xuống như thế nào cũng phải mấy ngàn khối nì. Chu Du nội tâm lại bắt đầu khởi động. Hoành Thánh cứng rắn ngạnh nằm trên mặt đất không quá thoải mái mà xoay người nhíu mày nhìn về phía Chu Du. Ta xem đến bắt đầu đứng dậy thế nào, điếm trưởng ngủ ở thuộc tại lĩnh vực của mình ở phía trong, có hay không rất thích ý? Chu Du suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là khua tay nói, tranh thủ thời gian bắt đầu đứng dậy. còn không có lắp đặt thiết bị ní. Tuy nhiên không lắp đặt thiết bị nàng cũng có thể ở. Nhưng lại để cho mặt khác công nhân trông thấy. Hội cáo chính mình hành hạ trẻ con. Nhưng mà Hoành Thánh vẫn thật là lại trên mặt đất vẫn chưa chịu dậy. Ua, a, tranh thủ thời gian bắt đầu đứng dậy làm việc nhi. Chu Du mắng, Hoành Thánh có chút khẩn trương nói. Ta muốn là bắt đầu đứng dậy. Có thể hay không bị béo hổ đoạt, không tồn tại. Tại đây đã là của ngươi. Muốn lưu lại cái gì dấu hiệu sao? Hoành Thánh vừa nhảy lên thân. Trong tay vẽ lấy cái gì trận pháp khoa tay múa chân nói. Ta cùng hư thiên linh đoạt địa bàn. Cũng là muốn lưu lại vĩnh viễn không thể xóa nhòa cá nhân ấn ký. Chỉ có như ấy mới sẽ không bị đối phương lại cướp đi. Không nếu như vậy, có chuyện hào hào nói. Chu Du sợ Hoành Thánh làm cái gì chuyện đáng sợ. Đưa tay cẩn thận trấn an nói. Chúng ta tại đây không cần bạo lực. Dựa vào là danh dự cùng tín nhiệm. Chỉ cần tất cả mọi người tin ta. Tuân thủ ta phân phối quy tắc. Vậy thì không có vấn đề. Đã hiểu sao? Tuân thủ điếm trưởng quy tắc. Cái này không phải là bạo lực ư? Tốt. Ngươi thắng, là bạo lực, như vậy an tâm. Hoành Thánh lúc này mới vỗ vỗ bờ mông cười ha hả đi tới, gian phòng này ta không cho phép cho béo hổ. Đang muốn lúc xuống lầu, Hoành Thánh đột nhiên sinh ra không nên có rất hiếu kỳ tâm. Đi tới thang lầu phía bên phải, thì ra là Chu Du phòng ngủ, đứng ở đó cái cửa ra vào trước. Hoành Thánh lần đầu tiên biết rồi cái gì gọi là chênh lệch. Tại đây khung cửa sổ diện tích là Hoành Thánh gian phòng gấp mấy chục. Đối với hoa rừng cây cái kia mặt tường, cơ bản hãy cùng không có không sai biệt lắm. Buồng vệ sinh diện tích, đại khái cũng là bên cạnh 6 lần. Gian phòng tận cùng bên trong nhất, còn có một trong đưa chuyên trúc thang lầu. Hoành Thánh nhi... Một mực trầm trọng tay vỗ vào Hoành Thánh trên bờ vai, ta bận trước bận sau. Lộng kiếm lâu như vậy, chính mình ở lớn một chút, cũng không có gì, ngươi nói đúng không? Đúng. Hơn nữa ngươi, một người tuổi còn trẻ, muốn nhiều phấn đấu, làm sao có thể vừa lên đến đi ra ta đây cái trình độ nì, phải. Người mới làm việc, muốn từng bước một đến, làm gì chắc đó. Không được bao lâu, ngươi cũng có thể vào ở như vậy phòng ở. Không được bao lâu, đại khái là bao lâu, Hoành Thánh nuốt nước bọt hỏi. Này có thể, không có tốt như vậy lừa dối, đợi tại đây khai phát xong. Ổn định, ta liền cho sẽ thả hạ quản lý kinh doanh thân phận. Đi nơi khác, Chu Du mỉm cười, nhẹ vỗ về Hoành Thánh có chút lộn xộn tóc, đến lúc đó. Ta cần muốn truyền thừa, cần đem bả chuyện nơi đây giao ra đi. Ta cần một cái người nối nghiệp, một cái có năng lực, có nhiệt tình nhi, chịu trả giá, làm việc cho giỏi người nối nghiệp. Hoành Thánh nhãn tình sáng lên, người nối nghiệp, có thể kế thừa cái này cao thấp hai gian phòng tử sao, đương nhiên sao. Còn có thể trông coi những người khác đâu. Cái gì béo hổ các loại, đều được nghe người nối nghiệp. Hoành Thánh hai đấm một nắm, đầu uốn éo, một điểm tựu lấy, ta đi công tác cố gắng lên làm, ta xem trọng ngươi, hống đi Hoành Thánh. Chu Du cũng không có gì chịu tội cảm giác mà đi vào trong phòng bộ nơi thang lầu. Cái này kỳ thật cũng không phải đi thông dưới lầu văn phòng, mà là trong truyền thuyết, mật đạo. Chính thức lắp đặt thiết bị thời điểm, tại đây hội dùng đất bản ngăn trở, tựa như tiên kiếm kỳ hiệp truyền ở phía trong Lý Tiêu Giao xuống lầu mật đạo đồng dạng. Chu Du mở ra điện thoại chiếu sáng, theo thang lầu đi xuống đi, rất nhanh hạ đến lầu 1, thông qua hẹp hòi thông đạo, đi vào hơi chút rộng rãi một ít phòng tối, truyền tống thạch ở chỗ này, lầu 1 văn phòng phải không thông tại đây. Hoàn toàn bị tường ngăn cách, phải theo phòng ngủ xuống. Đồng thời, cái này bộ phận khu vực, cũng chỉ có Chu Du mới có thể đến. Tương lai còn lại ở chỗ này trồng chất một ít giá rượu. trưởng thành sách vở, máy bay chén này một ít rất mắc cỡ mấy cái gì đó. Như vậy mặc dù có người đến phát hiện, cũng sẽ cho rằng nơi này là Chu Du phát tiết kỳ quái háo sắc. Cùng với dấu rượu địa phương, không biết làm nhiều hoài nghi, tuy nhiên dưới mắt tại đây hắc ám lại không thông gió. Nhưng bị bao vây lại hậu, Chu Du ngược lại có một loại an tâm, cảm giác an toàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.